Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 850. Bảy tên đỉnh càn khôn. Ám ảnh là danh hiệu đặc biệt trong gia tộc huyết mạch Thiên Ma Nhãn. Không chỉ có thuật bắn tinh tế mà năng lực ẩn núp tập kích đều rất mạnh mới đạt được danh hiệu ám ảnh. Trong thế hệ trẻ tộc huyết mạch Thiên Ma Nhãn, ma võ sĩ lấy được danh hiệu ám ảnh mới chỉ có hai người. Nếu tinh thần chi tử đã ra lệnh thì ta chơi với bọn họ một chút, để họ biết cái gì là thuật bắn thật sự. Kim Lãnh Ma Nhãn lấy cường cung ra khỏi đấu giới, đó là cường cung kỳ dị khắc đầy minh văn. Từng viên bảo thạch ma pháp tỏa sáng lấp lánh nói cho mọi người Kim Lãnh Ma Nhãn không chỉ là cung tiến thủ bình thường mà còn là đấu ma song tu trong truyền thuyết. Càn Kình đánh giá Kim Lãnh Ma Nhãn chậm rãi đi hướng lôi đài. Huyết mạch Thiên Ma Nhãn rất khác lạ, làn da thay đổi màu theo hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt không có con ngươi, vệt đen thành từng vòng xoắn ốp. Đây đúng là lực lượng huyết mạch sinh ra vì bắn. Càn Kình gật gù. Làn da thay đổi theo hoàn cảnh là năng lực ẩn núp trời sinh, mắt xoắn ốp càng dễ dàng tập trung mục tiêu. Cánh tay to lớn hơn người thường khiến huyết mạch Thiên Ma Nhãn dễ kéo cây cung. Kim Lãnh Ma Nhãn mới bước vào lôi đài thì Càn Kình cảm giác ngay các thí sinh xung quanh không còn khí thế hùng hổ. Huyết mạch Thiên Ma Nhãn, huyết mạch thuật bắn mạnh nhất ma tộc. Kim Lãnh Ma Nhãn, danh hiệu ám ảnh mới tạo áp lực vô hình. Lộ Tây Pháp tái thủy cách lộ biểu tình khó chịu, đối địch. Kim Lãnh Ma Nhãn tham gia vào trận doanh của lão bát, đúng là tin tức khiến ma bực mình. Trên chiến trường có lẽ Kim Lãnh Ma Nhãn không xuất sắc tỏa sáng nhưng khả năng uy hiếp trong bóng tối quá mạnh. Tranh giành ngai vua không phải kiểu mời khách ăn cơm, các đời dùng máu và xác chồng chất con đường đi đến ngai vàng. Tuy giữa các hoàng tử không thể trực tiếp ám sát đối phương nhưng nếu ám sát hỗ trợ của kẻ địch thì sao? Ma tộc chưa từng cấm chuyện đó, chỉ có ma tộc sống sót trong tranh đấu hoàng quyền mới có tư cách kế thừa ngai đại ma vương, có tư cách phụ giúp đại ma vương bệ hạ. Ám sát. Lộ Tây Pháp tái thủy cách không thể không thừa nhận lão bát đi đầu đám hoàng tử về mặt này. Nghe nói thuật bắn của Kích Lưu Phi Kính rất khá nhưng sợ là lần này không có cơ hội. Lộ Tây Pháp tái thủy cách thở dài. Huyết mạch Thiên Ma Nhãn xuất hiện, không ai có cơ hội. Đám tộc trưởng ma tộc đứng xem đều lắc đầu cười khổ. Chẳng ngờ bát hoàng tử tìm Kim Lãnh Ma Nhãn, so tài thuật bắn lần này có cần tiếp tục không? Một ma tộc dự thi phái thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách phóng khoáng giơ cao cây cung lên. Ta bỏ quyền. Đại ma vương Lộ Tây Pháp nhìn thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách ra hiệu thuộc hạ bỏ quyền, mỉm cười. Tiếp tục so chỉ tăng thanh thí cho thuộc hạ Kim Lãnh Ma Nhãn của lão bát, sẽ ảnh hưởng các vòng đấu sau, cho nên Lộ Tây Pháp tái thủy cách lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Phe thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách bỏ quyền, ma dự thi khác cũng lục tục từ bỏ. Chớp mắt trên lôi đài chỉ còn lại Càn Kình và Kim Lãnh Ma Nhãn huyết mạch Thiên Ma Nhãn. Bỏ quyền. Càn Kình nhìn chiến sĩ nhân loại phía xa. Nếu Càn Kình bỏ quyền thì không cần so tài thuật bắn nữa, có thể cho các chiến sĩ sống sót dù bỏ quyền cũng không sao. Nhưng Càn Kình nhìn chằm chằm Kim Lãnh Ma Nhãn. Ma võ sĩ huyết mạch Thiên Ma Nhãn này hiện tại từ trong xương toát ra tiến ý, dù Càn Kình có bỏ quyền thì Kim Lãnh Ma Nhãn sẽ lấy cớ biểu hiện trước đại ma vương Lộ Tây Pháp mà công khai thuật bắn giết hết đám chiến sĩ. Không sai. Cùng là xạ thủ, Càn Kình cảm giác rõ ràng điều Kim Lãnh Ma Nhãn muốn làm. Kích Lưu Phi Kính đại sư không bỏ quyền sao? Kim Lãnh Ma Nhãn cười tủm tỉm nhìn Càn Kình, nói: Nghe nói thuật bắn của đại sư rất khá, muốn so tài với ta sao? Càn Kình gật đầu không nói, ngón tay nhẹ búng dây cung phát ra thanh âm giòn vang. Kim Lãnh Ma Nhãn nghe tiếng dây cung chợt nheo mắt, con ngươi đen xoắn ốp nhìn chằm chằm vào cường cung trong tay Càn Kình. Chuyên gia thuật bắn không chỉ có kỹ thuật giỏi là năng lực phân biệt cung cũng cực kỳ quan trọng. Kim Lãnh ma nhãn nhìn chằm chằm cây cung trong tay Càn Kình, mới rồi dây cung mơ hồ có vị tinh thần chi vận. Tinh thần chi vận cây cung thánh khí của gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn. Kim Lãnh ma nhãn tình cờ may mắn nghe dây cung tinh thần chi vận rung một lần, nó ưu mỹ làm ma mê mẫn, bất cứ cung tiến thủ nào nghe thấy đều chìm đắm vào suốt đời khó quên. Chỉ là tiếng dây cung. Kim Lãnh ma nhãn cảm giác dây cung trong tay Càn Kình hơn xa cường cung hoa lệ của gã. Cung tốt. Kim Lãnh ma nhãn híp mắt nói. Thật là cung tốt, không biết đại sư có chịu bỏ thứ yêu thích. Chỉ cần đại sư ra giá thì ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của đại sư, kêu ta bỏ quyền ta cũng chịu. Bát hoàng tử Lộ Tây Pháp tinh thần ngồi trên đài cao hơi biến sắc mặt. Thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Chỉ có tộc trưởng huyết mạch thiên ma nhãn ngồi gần đại ma vương Lộ Tây Pháp, Kim Lãnh nhất tiến là nở nụ cười khen ngợi. Cây cung tốt là mạng sống thứ hai của xạ thủ. Cây cung kia. Kim Lãnh nhất tiến cố gắng nhớ lại tiếng dây cung rung, hơi giống tinh thần chi vận. Càn Kình bật cười nói. Ta mà cần ngươi nhường. Dù Càn Kình thắng cũng vẫn phải bắn chiến sĩ nhân loại, nhưng hắn không muốn làm điều đó. Mắt Kim Lãnh ma nhãn lộ ra khó xử. Như thế nào? Đại sư muốn so tài với ta. Lúc trước Kim Lãnh ma nhãn có nghe tiếng kích lưu phi kính, nhưng cho rằng cây cung của gã đã quá siêu, không mấy chú ý. Bây giờ, Kim Lãnh ma nhãn không muốn so tài. Thắng kích lưu phi kính thì nổi tiếng, nhưng đắc tội đoàn tạo đại sư. Trước kia Kim Lãnh ma nhãn cho rằng đắc tội cũng không sao, bây giờ mới thấy đó là chuyện cực kỳ ngu ngốc. Kim Lãnh ma nhãn thật sự rất muốn lấy lòng kích lưu phi kính. Đắc tội kích lưu phi kính đại sư thì không có khả năng được rèn giúp cung càng mạnh hơn, đồn rằng tính tình của kích lưu phi kính khá kiêu ngạo quái dị. Cứ so đi. Càn Kình ngẩng đầu nhìn đại ma vương Lộ Tây Pháp trên đài cao, nói. Bệ hạ đã đến, không lẽ khiến bệ hạ vô vị nhìn mục so tài tiếp theo. Đại ma vương Lộ Tây Pháp mỉm cười, gật đầu. Bát hoàng tử Lộ Tây Pháp tinh thần sắc mặt âm trầm. Trong trạng thái này làm sao Kim Lãnh ma nhãn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Rất có thể Kim Lãnh ma nhãn cố ý tỏ ra hơi yếu thế để kích lưu phi kính thắng hiểm nịnh bợ. Kim Lãnh ma nhãn khẽ thở dài. Vậy thì so đi. Cùng lắm thua kích lưu phi kính trước mặt đám ma, sau này lại tìm tới cửa viếng. Càn Kình lắc lư cường cung hỏi. Ngươi muốn cây cung này của ta? Không phải. Kim Lãnh ma nhãn nhìn dây cung thứ hai, ba, nhíu mày. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Bảy tên định càn khôn hay. Kim Lãnh ma nhãn lắc đầu, nói. Ta muốn cầu đại sư rèn cho một cây cung mới, cái loại chỉ có một dây. Khi búng dây cung có vì tinh thần chi vận. Tinh thần chi vận. Càn Kình những mày nói. Cây cung thánh khí trong gia tộc các ngươi. Ta có nghe nói nhưng tiếc là chưa từng gặp. Nếu trông thấy chắc sẽ cảm ngộ được nhiều hơn. Gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn tùy thời cung hậu hoan nghênh kích lưu phi kính đại sư đến xem tinh thần chi vận. Trên đài cao Kim Lãnh nhất tiến chộp lấy cơ hội ngay vội vàng cao giọng hưng phấn phát ra lời mời. Bác Khắc Tư Lực nheo mắt thầm chửi mình ngu, lúc ở ma tộc Mã Môn sao quên mời kích lưu phi kính đại sư đi xem thánh khí của bộ tộc mình. Tuy chưa chắc kích lưu phi kính luyện ra được thánh khí nhưng ít nhất cũng sẽ được một siêu đấu binh có uy lực cường đại. Tinh thần chi vận. Càn Kình lẩm bẩm. Đám ma căng thẳng nhìn, muốn biết kích lưu phi kính đại sư có đồng ý hay không. Nếu kích lưu phi kính đồng ý thì nhà ai chẳng có phân nửa hoặc một thánh khí. Thú vị. Càn Kình gật đầu, nói. Sư phụ nói kiến thức nhiều thánh khí giúp ích cho kỹ xảo rèn, minh văn vân vân của ta tiến bộ. Vậy gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn tùy thời cung hậu hoan nghênh kích lưu phi kính đại sư. Kim Lãnh Nhất Tiễn chưa nói hết câu đã có tộc trưởng ma tộc khác đứng lên mời mọc. Trong phút chốc đám ma quên đây là sân so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc chứ không phải nơi bọn họ chấp nối. Đại ma vương Lộ Tây Pháp ho khan. Khụ. Các tộc trưởng ma tộc chợt nhận ra đây là đâu, mỉm cười mong chờ nhìn càn kình. Trong nhà chấm cũng có vài thánh khí. Đại ma vương Lộ Tây Pháp bình tĩnh nói. Nếu phi kính đại sư có hứng thú thì có thể quan sát thử. Càn kình khom lưng, gật đầu, nói. Chắc chắn. Trong tất cả thánh khí thì càn kình muốn thấy thánh khí của tộc Lộ Tây Pháp nhất. Trong đấu giới của Càn Kình có một phần thuộc bộ thánh khí gia tộc Lộ Tây Pháp, gần đây hắn không dám cho Thiết Khắc sử dụng. Một là vì mặt mũi của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Càn Kình thấy hơi ngại khi đưa cho Thiết Khắc dùng. Hai là lãnh địa ma tộc, nếu lộ ra sẽ gây rắc rối. Thứ ba là Càn Kình không dám khẳng định Thiết Khắc sử dụng thánh khí tộc Lộ Tây Pháp có giống như ma lúc trước dùng nó bị hút khô thân thể đến chết không. Dù không thể trộm thánh khí nhưng học cách chế tạo, mô phỏng theo tạo ra siêu đấu binh, hợp thành một bộ tổ hợp siêu đấu binh và thánh khí Thiết Khắc sử dụng không ra trục trặc gì thì nó sẽ phát huy bao nhiêu thực lực. Càn Kình nghi ngờ dù trong trạng thái không nhập thánh thì Thiết Khắc dựa vào bộ tổ hợp đó đủ đối kháng cùng cường giả đẳng cấp nhập thánh. Đại ma vương Lộ Tây Pháp cảm giác ánh mắt bốn phía, mỉm cười nói. Chấm cũng là ma. Không thể ngoại lệ. Khi thấy thủ đoạn của phi kính đại sư thì tất nhiên muốn mời mọc đúng không? Một nột thiên sách lén giơ ngón cái lên. Đại ma vương Lộ Tây Pháp khi cần cứng thì cứng, lúc hiền hòa thì rất thân thiện, đây mới là đạo đế vương. Một nột thiên sách đi ma tộc chuyến này là quá đúng. Kim Lãnh ma nhãn chúng ta bắt đầu đi. Càn Kình rút tên đặt trên cung. Một mũi tên đặt trên hai dây cung, cây cung kêu răng rắc kéo căng. Đám ma nghe thanh âm tràn ngập mong chờ. Kim Lãnh ma nhãn tò mò nhìn dây cung của Càn Kình, rõ ràng mũi tên đặt trên một dây sẽ càng mạnh vì sao là hai dây. Càn Kình cười khổ nói. Hết cách, thuật bắn của ta không đủ thực lực sử dụng một dây cung. Biểu tình của Càn Kình rất chân thành nhưng càng khiến Kim Lãnh ma nhãn khó hiểu hơn. Đại ma vương Lộ Tây Pháp ho khan hỏi. Ma nhãn còn chờ gì nữa? Kim Lãnh ma nhãn nhanh như chớp lắp tên, dương cung, huyết mạch chiến thân bắt đầu ngay. Trong chớp mắt con ngươi xoắn ốp xoay chuyển nhanh, khói mắt liếc trộm Càn Kình. Kim Lãnh ma nhãn định bụng âm thầm thua đoàn tạo đại sư. Đám nhóc ma kia tới đi, bắn đi. 18 năm sau lão tử từ tinh thần giáng xuống lại trở thành chiến sĩ chặt đầu ma các ngươi. Đám nhóc ma tới đi. Lão tử không sợ. Đúng vậy. Chặt nhiều đầu ma tộc rồi, lão tử chết cũng đáng. Từng tiếng gầm giận dữ phát ra từng miệng các chiến sĩ mới được cởi dây trói. Các huyên đệ xông lên, lùi mạng với chúng. Đại ma vương Lộ Tây Pháp ra lệnh. Bắt đầu. Kim Lãnh ma nhãn không dám chậm trễ, ngón tay thả lỏng, mũi tên rót đấu khí xoay tít bay ra. Ra đầu Càn Kình mát lạnh, dây cung phát ra thanh âm giòn tai. Tên sau mà tới trước, giống ngựa hoang đứt dây, sao băng rời khỏi vòng tay tinh thần đuổi theo tên của Kim Lãnh ma nhãn. Bùm! Hai mũi tên va nhau trên không trung, không khí nổ tung. Mảnh vỡ mùi tên bay tứ tán phát ra tiếng rít chói tai như trăm ngàn con sâu trong suốt bay nhanh trong không khí. Đây là... Các ma tộc đứng xem ngẩn ngơ. Có ý gì? Đại ma vương Lộ Tây Pháp nhíu chặt mày. Rõ ràng mũi tên vừa rồi không phải bất ngờ bắn kỹ thuật bắn đó. Hơi giống với thần xạ của nhân loại lại giống thuật bắn của lực lượng huyết mạch tử văn bên ma tộc. Kim Lãnh Nhất Tiễn dẫn sắt ra tộc huyết mạch thiên ma nhãn trong khoảnh khắc như bị sét đánh, tập thể đột nhiên đứng thẳng lên, ngơ ngẩn nhìn mũi tên Càn Kình bắn ra. Người thường chỉ thấy trò hay còn chuyên gia mới nhìn thấu. Một mũi tên. Vẹn vẹn chỉ là một mũi tên Kim Lãnh Nhất Tiễn đã nhìn ra tình hình. Đó là thuật bắn mới. Khác với chân sách Hoàng Triều tộc Lộ Tây Pháp, thuật bắn cùng loại rồi lại khác. Tựa như dung hợp hai tinh hoa thuật bắn vào một.

Nếu ngươi thua thì ta rất muốn nhìn xem tinh hoa thuật bắn huyết mạch thiên ma nhãn, không biết ngươi có dám cho ta xem không? Sao sao sao? Kim lãnh ma nhãn ngây như phóng nhìn Càn Kình. Kích Lưu Phi Kính đại sư đang suy nghĩ cái gì? Hắn nên biết thuật bắn huyết mạch thiên ma nhãn là đấu kỹ huyết mạch, cho dù có xem cũng vô dụng. Được. Kim lãnh nhất tiến cao giọng quát. Mặc kệ lần này thắng hay thua thì gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn chúng ta đều hoan nghênh đại sư đến xem, giao lau, luận bàn với chúng ta. Kim lãnh ma nhãn nghe tộc trưởng đáp, cung tên không lưu tình lại bắn ra. Lần này kim lãnh ma nhãn không che giấu gì nữa, chỉ có thắng mới được cường cung thì nghĩ nhiều làm gì. Trong khoảnh khắc tên bay đầy trời, 27 mũi tên bay vèo vèo. Từng mũi tên xoay tròn bất quy tắc trên không trung làm người ma khó đoán ra mục tiêu nằm ở đâu, như trăm ngàn con rắn độc bay trên không trung. Bách xà quy sao? Trong khoảnh khắc kim lãnh ma nhãn đánh ra 27 mũi kiếm bắn, bàn tay run run, đây là một kích cực hạn. Nếu biến quý đạo rõ ràng hơn chút, nếu thả chậm tốc độ tên một chút thì kim lãnh ma nhãn có thể bắn ra 100 mũi tên trong chớp mắt. Trong cực hạn như vậy thì chỉ có 27 mũi đủ sức sát thương. Tự tin. Kim lãnh ma nhãn tự tin lần này đối thủ không thể ngăn cản gã công kích. Đây là biểu hiện cực độ của gã. Kim lãnh nhất tiến ở phía xa kiềm không được khen. Kim lãnh ma nhãn có thể luyện đấu kỹ thuật bắn trong gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn lên đến đệ tứ tầng. Không uổng là ám ảnh mới. Bát lộ tây pháp tinh thần nở nụ cười. Rốt cuộc kim lãnh ma nhãn phát huy hết sức, gã sắp lấy trận thắng thứ nhất trong so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Bùm! Một mũi tên nổ trên không trung, sau đó là 26 mũi tên khác lần lượt nổ. Mọi người trong sân thấy Càn Kình ra tay, bọn họ không thể tin vào mắt mũi. Thuật bắn của gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn không chỉ là một mũi tên, trong tên ẩn chứa thứ tự đấu khí đáng sợ. Tên bay làm đối thủ khó phỏng đoán, dù sắt thép chắn cũng bị thứ tự đấu khí tổ hợp đâm thủng, cho dù có chú tên, xem như tên xuất kích vỡ thì tên của gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn nên bay tiếp mới đúng. Sao có thể? Sao có thể? Kim lãnh nhất tiến hưng phấn đứng bật dậy, ngây như phỗng. Kim lãnh ma nhãn ra tay cực độ thế nhưng bị kích lưu phi kính chặn lại hết, chặn một. Hai mũi tên thì còn được nhưng ngăn tất cả. Khóe môi bát hoàng tử lộ tây pháp tinh thần mới cong lên đã đông lại. Thái tử lộ tây pháp tái thủy cách ngồi gần lộ tây pháp tinh thần thì cười toi toét. Càn Kình lau mồ hôi lạnh trên trán. Thuật bắn của Càn Kình mới cô đọng hai đấu tự tổ hợp. Đấu tự tổ hợp thứ ba khó khăn hơn cái trước rất nhiều. Tổ hợp hai đấu tự đấu ký cùng loại ngưng luyện ra đấu ấm dù có đấu tâm thứ ba hỗ trợ vẫn không thể tu luyện nhanh vù vù như siêu hư hồn. Tuy tốc độ tích lũy đấu ấm vẫn nhanh nhưng Âu Lạp khắc đại thúc ngưng thủ tinh hoa hai huyết mạch thuật bắn lại thành đấu ấm cực kỳ khó gặm. Chắc kim lãnh ma nhãn sử dụng đấu ấm từ đấu ký huyết mạch để tứ tầng cô đọng ra. Càn Kình thầm phỏng đoán. Quả nhiên, Âu Lạp khắc đại thúc tổ hợp lại đấu kỹ mới chỉ đấu ấm đệ nhị tầng đã có thể đối kháng với đấu ấm đệ tứ tầng của kim lãnh ma nhãn. Các chiến sĩ nhân loại xung phong nhìn một chuỗi tình huống kỳ gì xảy ra đều đứng ngây tại chỗ, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Càn Kình bình tĩnh vuốt cường cung, hỏi. Còn cần tiếp tục so tài không? Kim lãnh ma nhãn nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Tuyệt kỹ bị phá. Vinh diệu bao nhiêu năm của huyết mạch thiên ma nhãn trước mặt nhiều tộc trưởng ma tộc bị một ma máu lai không có lực lượng huyết mạch phá vỡ hoàn toàn. Nếu kim lãnh ma nhãn cố ý nhường thì là chuyện khác. Nhưng ma mắt sáng đều thấy ra kim lãnh ma nhãn dốc hết sức lại bị phá. Muốn nhường và bị ma đánh bại hoàn toàn là hai khái niệm. Tiếp tục. Kim lãnh ma nhãn bất chấp có đắc tội Càn Kình hay không trong ấp chỉ suy nghĩ dành về vinh diệu huyết mạch thiên ma nhãn. Huyết mạch thiên ma nhãn là huyết mạch thuật bắn mạnh nhất toàn ma tộc, xạ thủ bên chân sách hoàng triều cũng không dám xem thường. Hôm nay phải là huyết mạch thiên ma nhãn thắng. Bột bột bột. Kim lãnh ma nhãn rút tên quý giá trong ốm ra, từng mũi tên bị bẻ gãy, chỉ để lại một mũi tên cuối cùng trong ốm. Kim lãnh ma nhãn nhẹ nhàng cầm tên, đấu hồn chậm rãi dâng lên sau lưng gã. Kim lãnh ma nhãn chậm rãi nhắm mắt lại, tên nhẹ nhàng đặt trên dây cung, đấu hồn sắp bám vào thân tên. Toàn tâm, toàn ý, toàn lực, toàn bộ tinh thần vào một mũi tên. Bảo thạch khảm trên thân cung tỏa ánh sáng rực rỡ sắc màu, từng luồng ma pháp phụ trợ bám vào thân tên, vào người kim lãnh ma nhãn và cả đấu hồn. Đấu hồn của kim lãnh ma nhãn rất đơn giản, đó là một con mắt to, mắt tràn đầy hoa văn xoắn ốp, hoa văn cực kỳ đáng sợ, uy hiếp. Tiến ý tiến khí đầu tiên là phát ra từ người kim lãnh ma nhãn, sau đó như lãng tử về nhà bám vào mũi tên. Trên chiến trường nhân loại bị mũi tên nhắm trúng, chỉ là tỏa đỉnh ngực đã hóm xuống hộp bãi máu, thụt lùi mấy bước. Chỉ mới là tiến ý đã áp bẹp thân thể một chiến sĩ. Kim lãnh ma nhãn không còn là ám ảnh núp trong bóng tối bắn tên, mà là tướng quân dẫn theo đại quân xung phong xa trường, tên đi qua là núi thây biển máu. Muốn liều mạng. Đuôi mày càn kình giật giật. Vinh diệu gia tộc thúc đẩy kim lãnh ma nhãn bẻ gãy các mũi tên khác, buộc gã không có đường lui, bắn ra mũi tên mạnh nhất. Càn kình không chặn được mũi tên này thì kim lãnh ma nhãn chính là người thắng. Ba đấu tâm, siêu hư hồn. Đấu hồn đã xuất hiện, càn kình không dám chậm trễ. Ba đấu tâm thúc đẩy, đấu ấm siêu hư hồn trong đấu tâm thứ nhất liên tục chuyển động. Hơi thở tựa ma vương mấp máy dâng lên sắp phá xác khỏi hoàng kim đấu tâm khổng lồ. Nóng cháy, ba đấu khí di chuyển trong địa hỏa chi tâm ở vị trí trái tim ma vương như nhịp tim đập. Mỗi lần đập là siêu hư hồn ảo biến chân thật hơn, mỗi lần nhảy lên sẽ khiến uy lực siêu hư hồn tăng mạnh. Đó là đấu kỹ gì? Các tộc trưởng ma tộc thấy qua nhiều đấu kỹ nhưng chưa từng gặp đấu kỹ nào kỳ lạ như vậy. Đại ma vương lộ tây pháp bất ngờ nhìn hành động của càn kình, đầu chân mày chất chứa kinh ngạc. Hèn chi càn kình có khả năng vào bảng nhập thánh, nếu hắn không phải ma võ sĩ bình thường mà là ma võ sĩ huyết mạch thì đã xếp hàng tốt đầu. Hỡi tổ tiên vĩ đại, các ngươi ở trên tinh thần có thấy ta không? Hỡi tổ tiên vĩ đại, ta kế thừa huyết mạch thuật bắn vô địch của các ngươi. Hôm nay ta sẽ chứng minh thuật bắn huyết mạch thiên ma nhãn là mạnh nhất dưới ánh sáng sao. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Nhận thua nổi hay không? Đấu hồn một mắt khổng lồ bắn ra một luồng đấu khí, đó là đấu ấm nổ trong đấu hồn bám vào mũi tên trong tay kim lãnh ma nhãn. Mũi tên rung rung như thật sự mọc con mắt quan sát chiến trường. Băng! Tên rời dây cung, dây chắc chắn đứt đôi, bảo thạch trên thân cung mất đi ánh sáng dư dỡ, ảm đạm rồi vỡ ra. Cây cung gãy làm đôi. Một kích dốc hết sức, có thể nói là một kích kinh động tinh thần. Khoảnh khắc tên rời cung phát ra tiếng giống cử long truyền về từ thời đại cổ xưa, không khí quanh thân tên như bị tiếng cử long gầm hút thành chân không. Tiếng vù vù sấm nổ tăng thêm thanh thế, nếu ai ngăn cản nó đi tới sẽ thành bột phấn. Tinh thần lôi xạ. Hãy hủy diệt tất cả kẻ địch có gan khiêu khích ngươi đi. Càn kình trầm giọng quát khẽ như tiếng viễn cổ thương mang. Đấu ấm tinh thần lôi xạ khó khăn ngưng luyện để nhị tầng trong siêu hư hồn vỡ rót vào mũi tên. Hai dây cung rung tiếng rồng ngâm cất tiếng giòn vang, như trời sụp đất bị hủy diệt dưới tinh thần, người, ma, man đều tuyệt vọng thì chợt có tiếng con nít mới sinh cười hồn nhiên trấn an trái tim hoảng loạn. Nếu nói mũi tên của kim lãnh ma nhãn đầy giết chóc thì mũi tên của càn kình bùng nổ sau chứa hơi thở sự sống. Nó mềm nhẹ như hạt mầm chôn dưới đất bùn gặp cơn mưa xuân đầu tiên, con người chìm trong tuyệt vọng tối tăm thấy chùm sáng trên bầu trời, khát khô cổ trong sa mạc sắp chết chợt phát hiện dưới chân có ốp đảo nước sạch. Mũi tên như sấm chớp, lại là ra sau mà đến trước đuổi theo mũi tên kim lãnh ma nhãn dốc hết sức. Hai tên va nhau không nở ngay, chúng nó cắn xé quấn quyết nhau như hai con mãng xà. Đấu khí, đấu ký đè ép, trong không khí phát ra một chuỗi tiếng nổ thay đổi tuyến đường bắn ban đầu dâng lên cao bay xéo đến chỗ. Đại ma vương Lộ Tây Pháp. Đúng vậy, một mũi tên làm ma cảm thấy khó ngăn cản, hai mũi tên quấn vào nhau khó tách rời hỗn hợp lực lượng mạnh mẽ bay tới chỗ đại ma vương Lộ Tây Pháp bệ hạ ngồi trên khán đài. Đại ma vương Lộ Tây Pháp chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thô to chợt biến trắng, lực lượng huyết mạch dâng trào ra từ lòng bàn tay. Lực lượng huyết mạch đơn mở. Tay phải của đại ma vương Lộ Tây Pháp chỉ mở ra lực lượng huyết mạch tay phải. Mũi tên vô địch mang theo lực lượng gần như hủy diệt đụng mạnh vào tay phải của đại ma vương Lộ Tây Pháp. Bàn tay đại ma vương Lộ Tây Pháp xòe ra bỗng co lại nắm hai mũi tên, tên đan vào nhau chợt nổ, khí lưu, mảnh vụn bắn tứ tung. Sân đấu chìm trong tĩnh lặng. Không ai ngờ thuật bắn mở màn sẽ náo loạn như vậy. Đây mà là so đấu cái gì? Liều mơ, nơ, a, gơ thì có. Dù sau khi vào cảnh giới đấu hồn thì tốc độ ngưng luyện đấu ấm nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng đấu ấm đệ tứ tầng không dễ ngưng luyện, vậy mà nói nổ liền nổ. Còn có kích lưu phi kính, thậm chí không là cảnh giới đấu hồn, ngưng luyện đấu ấm càng siêu kho, bất cứ đấu ấm nào đều là lá bài giữ mạng. Thế nhưng vì ức chế kim lãnh ma nhãn, hắn nhẫn tâm nổ nó. Làm ma không ngờ nhất là cuộc so đấu chẳng những ầm ĩ còn cuốn cả đại ma vương bệ hạ vào trong. Đấu khí, mảnh vụn tung tói bay bềnh bồng nửa thước rồi rơi xuống, không làm bị thương người, ma. Càn Kình ngửa đầu nhìn đại ma vương Lộ Tây Pháp đứng trên đài cao, khuôn mặt bình tĩnh hơi nhíu mày. Nếu không phải vì tập kích đại ma vương Lộ Tây Pháp thì Càn Kình đã không nổ đấu ấm, khiến hai mũi tên quấn nhau mượn lực lượng tên của kim lãnh ma nhãn. Đây chính là thực lực của đại ma vương Lộ Tây Pháp, được gọi là vô địch một chọi một đương thời sao. Đại ma vương Lộ Tây Pháp nhẹ nhàng giơ tay, chỉ mở đơn lực lượng huyết mạch đã đập nát một kích của Càn Kình. Xem ra đại ma vương Lộ Tây Pháp mở lực lượng huyết mạch chỉ vì tôn trọng mũi tên hai bên, nếu không thì gã chẳng cần mở lực lượng cũng có thể ngăn cản. Kim lãnh ma nhãn thở hổn hển nhìn Càn Kình. Đây là loại đối thủ gì, thuật bắn gì vậy? Ta nổ đấu ấm nhưng chỉ đánh ngang tay với hắn. Thuật bắn thật kinh ma. Kim lãnh nhất tiến cảm thán rằng. Nếu gia tộc huyết mạch thiên ma nhãn ta có thể học được thuật bắn kia thì huyết mạch thần xạ của chân sách hoàng triều, huyết mạch tử văn của man tộc không đáng sợ nữa. Các tộc trưởng ma tộc bốn phía gật gù. Nếu ma tộc nào học được thuật bắn đó thì xạ thủ chân sách hoàng triều, ma tộc tới ngày tàn. Một ma võ sĩ bình thường thi triển ra đấu kỹ thuật bắn. Các tộc trưởng ma tộc suy tính cách lôi kéo quan hệ thân thiết hơn với kích lưu phi kính đại sư. Ma võ sĩ bình thường sử dụng đấu kỹ thì ma võ sĩ huyết mạch cũng dùng được, tuy nhiên lực lượng đặc biệt huyết mạch sử dụng lại không cho phép ma võ sĩ chiến sĩ bình thường dùng, đây là nhân tố mấu chốt tạo nên địa vị cao hiện nay của lực lượng huyết mạch. Phi kính đại sư có hứng thú làm tổng giáo đầu thuật bắn tộc Lộ Tây Pháp của chấm không? Đại ma vương Lộ Tây Pháp mỉm cười to giọng nói. Thuật bắn của ngươi làm chấm rất hâm mộ, chính chấm còn muốn theo phi kính đại sư học. Đương nhiên đại sư cứ yên tâm về thù lao, toàn bộ đấu ký tộc Lộ Tây Pháp ta mở rộng cửa cho đại sư. Đại ma vương Lộ Tây Pháp hạ cổ tay xuống, xòe năm ngón ra. Mũi tên vừa rồi cho đại ma vương Lộ Tây Pháp cảm giác năm xưa trên chiến trường nhân ma bị Nghệ Vũ Đỉnh Thiên tập kích. Cảm giác này đã nhiều năm đại ma vương Lộ Tây Pháp không gặp, chẳng ngờ gã lại cảm nhận nó từ người ma máu lai trẻ. Đấu ký của ký tộc Lộ Tây Pháp. Càn Kình nhìn biểu tình các tộc trưởng ma tộc xung quanh, xem ra tất cả đã bị thuật bắn của hắn hấp dẫn tạm quên vấn đề các chiến sĩ nhân loại chết sống. Ít nhất hiện tại chiến sĩ nhân loại sống sót, sau này nếu có cơ hội Càn Kình muốn cứu họ đi. Hai thuật bắn dung hợp lại, Càn Kình không ngại cung cấp cho bất cứ ma học tập, nhưng học được hay không lại là vấn đề lớn. Ít nhất chiến sĩ thiên tài huyết mạch cửu đầu xà như Đoạn Phong Bất Nhị, ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ đã ngưng luyện đấu hồn như Thiết Khắc, và chiến sĩ không có lực lượng huyết mạch như phần đồ cuồng ca đều từng thử tu luyện đấu ký này, nhưng không ai có thể xếp hàng đấu khí. Một bộ đấu ký tổ hợp hai loại lực lượng huyết mạch khá nhau, nói nghiêm khắc thì nó là đấu ký huyết mạch, chẳng qua muốn tu luyện đấu ký huyết mạch này về mơ a t lơ ý luận chỉ có con lai huyết mạch tử văn, huyết mạch thần xạ và mở ra xong lực lượng huyết mạch thành công dung hợp xong huyết mạch mới tu luyện được. Hoặc giống như Càn Kình sau khi có được mũ vẫn cố chấp vào Tứ Quý Sơn Cốc tìm kiếm phong vân đấu khí mới tu luyện ra. Phong vân đấu khí. Càn Kình thầm mừng năm xưa khi chưa có mũ vào vô tận thế giới, không đi tìm phong vân đấu khí mà ngô ngốc núp trong góc hẻo lánh luyện đến cái gì mạnh nhất dưới tinh thần. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Đối trận huyết mạch thiết tí đường lang. Gần đây Càn Kình hiểu dù có mũ vô tận thế giới, nếu không trải qua các cuộc chiến gần chết thì không thể trưởng thành. Chiến sĩ thật sự chỉ lớn lên trong chiến đấu sinh tử, đấm máu. Một ma tộc cao giọng nêu vấn đề. Cuộc so tài thứ nhất xem như bát hoàng tử lộ Tây Pháp tinh thần, lộ Tây Pháp lưu thủy công chúa đánh ngang tay, mọi người thấy sao? Mọi người lấy lại sự chú ý, so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc sắp ra thắng bại. Thua chính là thua. Lộ Tây Pháp tinh thần mỉm cười nói. Lộ Tây Pháp tinh thần ta chấp nhận thua, không cần ngang tay gì đó. Ma tộc đặt câu hỏi bỗng chốc đỏ mặt. Gã muốn nịnh lộ Tây Pháp tinh thần, ai ngờ bát hoàng tử kiêu ngạo như vậy. Không sai. Thắng chính là thắng. Lộ Tây Pháp lưu thủy đứng dậy nói. Muốn cướp phần thắng của ta. Ngươi có tin là ta cho một cú hủy diệt ma nhãn không? Lợi hại. Một nột thiên sách chống cằm. Lộ Tây Pháp tinh thần chuyển hoán tính kiêu ngạo. Rõ ràng biểu hiện bên ngoài là ngạo nhưng không bị che mờ mắt, ngược lại càng dễ nhìn thấu và chấp nhận sự thật. Thế hệ trẻ ma tộc không đơn giản. Một nột thiên sách gật gù. Dù là bát hoàng tử lộ Tây Pháp tinh thần hay thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách đều không đơn giản. Thất hoàng tử kia cũng khó nhằn, chẳng qua mấy ngày trước đại tướng dưới tay đột nhiên trở quẻ làm lộ Tây Pháp trận thì mất thanh thế. Càn Kình lùi về bên cạnh lộ Tây Pháp lưu thủy. Càn Kình lấy được hạng nhất, sau khi kết thúc so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc có thể đổi đến phần thưởng hậu hĩnh. Bây giờ mới chỉ bắt đầu so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc, Càn Kình sẽ phải chờ một lúc nữa. Đây là số của ngươi, chút nữa đọc đến tên ngươi thì lên. Lộ Tây Pháp lưu thủy đưa cho Càn Kình một tờ giấy, nói. Thí sinh dự thi thực lực khác nhau, có yếu đến chỉ cỡ nhị giai, tức là trình độ chiến sĩ phục ma bên chân sách hoàng triều. Cường đại thì có cao thủ đẳng cấp đấu hồn ngũ giai, đừng cố cậy mạnh. Càn Kình nhận tờ giấy, chợt thấy trong tay phần đồ cuồng ca cũng có một tờ. Hắn kêu ta báo danh dùm. Lộ Tây Pháp lưu thủy nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không lẽ ngươi muốn ngăn cản? Càn Kình không biết nên nói cái gì với lộ Tây Pháp lưu thủy. Trong đám người thì phần đồ cuồng ca có thực lực yếu nhất, nửa đường tự phế đấu khí, nếu không thì thực lực hiện giờ có lẽ mạnh hơn chút. Trận thứ nhất. Một ma tộc bên cạnh đại ma vương lộ Tây Pháp ôm ôm hét to. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc đấu với Kích Lưu Phi Kính. Cuộc chiến bất ngờ. Không ai ngờ kết quả rút thăm là như vậy. Hiếu chiến cuồng ma Biệt Tây Bạc Cổ Lạc xếp hạng 2 trên bảng nhập thánh đấu với chiến sĩ bình thường Kích Lưu Phi Kính hiện nay rất nổi danh. Thất hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì bát hoàng tử lộ Tây Pháp tinh thần cười nhạt nhìn thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách. Bởi vì Biệt Tây Bạc Cổ Lạc rất hiếu chiến nên trong tộc Biệt Tây Bạc nhức đầu với gã. Thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách thu Biệt Tây Bạc Cổ Lạc làm thuộc hạ không khác gì tự chuốc rắc rối. Cuộc chiến tiếp theo nếu gã làm Kích Lưu Phi Kính bị thương nặng thì quan hệ giữa thái tử điện hạ và các đại công hội sẽ rạn nứt. Trận chiến đầu tiên chính là ta sao? Thú vị! Biệt Tây Bạc Cổ Lạc đứng dậy nhảy vào lôi đài, mái tóc xám bay theo gió toát ra hiếu chiến quái đai, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Càn Kình chậm rãi bước vào lôi đài. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bất ngờ nhìn Ma Tuyên bố trận chiến. Sao có thể như vậy? Càn Kình thật sự mạnh nhưng Biệt Tây Bạc Cổ Lạc xếp hạng hai bảng nhập thánh, có tin đồn gã đã nhập thánh chẳng qua không ma biết. Trong đôi mắt hiếu chiến của Biệt Tây Bạc Cổ Lạc có phần tò mò hỏi. Ngươi không sợ ta? Các thanh niên khi gặp Biệt Tây Bạc Cổ Lạc ai nấy đều vẻ mặt căng thẳng nhưng Kích Lưu Phi Kính thì tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc chưa từng gặp chuyện kỳ lạ như vậy, gã đánh giá Càn Kình từ trên xuống dưới. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc nói, nếu ngươi có thể nhập thánh thì ta sẽ đánh với ngươi một lần, còn bây giờ... Biệt Tây Bạc Cổ Lạc quay đầu nhìn Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách ngồi phía xa, xoay người khom lưng cúi đầu hướng Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc lên tiếng, ta bỏ quyền trận này. Bỏ quyền. Các ma trong sân cùng ngẩn ngơ. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc thích đánh nhau nhất, có cơ hội chiến đấu là chưa từng bỏ lỡ, giờ bị nhũn não rồi sao? Biệt Tây Bạc Cổ Lạc bỏ quyền. Thật hợp với phong cách của gã. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách đắc ý nhìn thất hoàng tử Lộ Tây Pháp Trần Thị, bát hoàng tử Lộ Tây Pháp Tinh Thần. Ánh mắt đại ma vương Lộ Tây Pháp nhìn thái tử Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách có phần khen ngợi. Thu được kẻ điên hiếu chiến như Biệt Tây Bạc Cổ Lạc đã rất khó, bao gồm tộc trưởng tộc Biệt Tây Bạc đều không thể khống chế dục vọng hiếu chiến của gã, thế nhưng thái tử điện hạ khiến Biệt Tây Bạc Cổ Lạc bỏ quyền. Thái tử nói ngươi rất có ích với hắn, ta nghe nói có ma cầm đấu binh ngươi chế tạo đánh lão già nhà ta, đúng là chuyện làm ta vui vẻ. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc tới gần Càn Kình, nói. Hôm nào làm một bộ cho ta được không? Ta ra tài liệu gấp 5 lần, sắp đại tái tân ma vương, ta không muốn thua phế vật Lộ Tây Pháp Tinh Thần. Càn Kình đánh giá lại hiếu chiến cuồng ma Biệt Tây Bạc Cổ Lạc trước mắt. Nhìn tư liệu thì Biệt Tây Bạc Cổ Lạc là đồ điên không có não chỉ biết chiến đấu, nhưng giờ xem ra gã rất thông minh, chẳng những bỏ quyền còn nêu ra góp tài liệu gấp 5 lần, biểu hiện không ngại Càn Kình kiếm chi phí tài liệu. Đợi khi rảnh, Càn Kình gật đầu, nói, ta sẽ kêu ma đưa đồ cho ngươi cứ yên tâm, nhưng ngươi nhớ sai ma đưa tài liệu cho ta, không thành vấn đề. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc xoay người, không thèm quay đầu nói. Ta tin ngươi. Thật sự làm cho hắn. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình không đánh mà thắng xuống thuật bắn. Nói. Tên điên đó. Làm tại sao không làm. Càn Kình lướt qua bát hoàng tử trên khán đài. Nếu Biệt Tây Bạc Cổ Lạc đủ mạnh cầm nguyên bộ siêu đấu binh đối chiến với hoàng tử thiên tài ma tộc. Nếu thật sự đánh gục hoàng tử có lẽ thức tỉnh trung cực thì chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Chỉ là một bộ đấu binh có tài liệu là được. Càn Kình tự tin hắn không chỉ rèn ra một bộ mà còn để lại điểm yếu trong siêu đấu binh dễ như chơi. Sau này khi đấu với Biệt Tây Bạc Cổ Lạc ở trong mắt người khác thì gã mặc trang bị đáng sợ. Trong mắt người chế tạo Biệt Tây Bạc Cổ Lạc không mặc trang bị đáng sợ mà là quả bom nguy hiểm tùy thời lấy mạng. Kích Lưu Phi Kính theo quy tắc nếu một bên bỏ quyền thì thí sinh ma nào cũng có tư cách khiêu chiến với ngươi. Bây giờ ta khiêu chiến cùng ngươi. Trong trận doanh thất hoàng tử Lộ Tây Pháp trận thì có một người đứng lên tiếng nói vinh váo hấp dẫn đám ma chú ý. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Đối trận huyết mạch thiết tí đường lang. Hạ. Hoàn Nhan Lợi Phong. Càn Kình ngước mắt nhìn người khiêu chiến bộ dạng nhân loại trong trận doanh thất hoàng tử Lộ Tây Pháp trận thì không cần so sánh hình ảnh trong bảng nhập thánh cũng biết khuôn mặt cỡ 60 mấy này là chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang trong truyền thuyết. Hoàn Nhan Lợi Phong. Đoạn Phong Bất Nhị hét chói tai. Lớn ăn hiếp con nít. Trong giọng nói của Đoạn Phong Bất Nhị chất chứa giễu cợt lọt vào tai các ma khán giả. Mặt già Hoàn Nhan Lợi Phong đỏ như gấc. Tuy so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc không hạn chế tuổi tác, quy tắc chỉ cần là hoàng tử chiêu làm thuộc hạ một năm liền tự do tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc, nhưng tuổi như Hoàn Nhan Lợi Phong đúng là hiếm. So đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc vốn là quy tắc thế hệ đại ma vương trước sáng tạo ra, muốn mượn nó kiểm tra biểu hiện một năm của các hoàng tử, công chúa. Thí sinh chỉ có thể là hỗ trợ mới nhận một năm so tài, hỗ trợ cũ không thể ra trận. Thất hoàng tử lộ tây pháp trận thì chui chỗ trống trong quy tắc tìm ma võ sĩ già đủ tư cách làm gia gia của Kích Lưu Phi kính tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Gã quyết tâm giết chết đại ma vật mới nổi này. Lộ Tây Pháp Trần Thị mỉm cười nói. Đến chiến trường nhân ma khi ngươi gặp lão thất phu như càn chiến huyền đi nói với hắn lớn ăn hiếp nít đi, nhìn xem hắn có tha cho ngươi không. Trên chiến trường kẻ thù không cần biết tuổi tác của ngươi, nếu cố chấp về tuổi thì ta thấy không cần đánh làm gì. Tầm mắt các ngươi quá hẹp hòi. Miệng thật độc. Một nột thiên sách nhìn lộ tây pháp trận thì, hoàng tộc lộ tây pháp thế hệ này không thiếu nhân tài, bị người chế xếu vẫn bình tĩnh tự nhiên. Đám ma nghe vậy gật gù, tuy lộ tây pháp trận thì ăn nói hơi ngang nhưng miễn cưỡng có lý. Càn Kình bình tĩnh nhìn Hoàn Nhan Lợi Phong đứng trong trận doanh thất hoàng tử lộ tây pháp trận thì, mắt ẩn chứa thê lương. Chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang từng phủ vinh diệu khắp chân sách hoàng triều bây giờ là một thành viên ma tộc cam tâm làm chó săn cho hoàng tử ma tộc. Tiền bối huyết mạch thiết tí đường lang các ngươi có ở trên tinh thần nhìn xuống không? Các ngươi có thấy hậu bối đã vứt bỏ vinh diệu của các ngươi? Nói có lý. Càn Kình chậm rãi đứng lên bước hướng lôi đài, nói. Nếu thất hoàng tử điện hạ so sánh nơi này là chiến trường nhân ma vậy nếu ta có giết hỗ trợ của hoàng tử thì chắc hoàng tử sẽ không lời nào để nói. Giết! Tuy mỗi năm so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc đều có ma chết nhưng đa phần chỉ cần đánh bại đối thủ là được. Kiểu lên sân đã nói thẳng sẽ giết đối thủ hiếm khi có trong so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Đám ma nhìn thất hoàng tử lộ tây pháp trận thì... Lộ Tây Pháp Trần Thị nhún vai, mỉm cười nói. Nếu Kích Lưu Phi kính đại sư không sợ bị chết thì có thể xem chỗ này là chiến trường nhân ma. Rất tốt. Càn Kình mở đấu giới lấy ra trảm mã đao từ khi hắn vào lãnh địa ma tộc chưa từng lôi ra. Chuôi đao chắc chắn song mạnh xuống sàn hắc kim cương thạch phát ra tiếng giòn vang. Càn Kình nói. Từ khi ta vào ma tộc chưa từng dùng vũ khí của mình, đừng tưởng rằng chỉ có Càn Kình biết dùng trảm mã đao. Đao pháp của Kích Lưu Phi kính ta mạnh hơn Càn Kình. Trảm mã đao, các ma tập trung nhìn vào thân đao trảm mã đao rộng lớn. Đồn rằng Càn Kình cũng biết dùng trảm mã đao, đao thế giống như đại giang trường hà cho người, ma cảm giác lao nhanh không thể ngăn cản. Vốn tưởng vũ khí Càn Kình sở trường là búa, cường cung. Không ngờ Kích Lưu Phi kính biết dùng đao cùng là trảm mã đao. Đấu ấm phân kim liên trảm chợt lóe, đấu khí tổ thành phân kim liên trảm rót vào trảm mã đao. Than đao tỏa từng đoàn sáng chói mắt, đao khí mắt thường trông thấy bắn tứ tán tựa như tay người dùng phân kim liên trảm. Đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang là đấu kỹ linh hồn của Càn Kình, phân kim liên trảm đã viên mãn, luyện thành đoạn thủy liệt lãng để nhị tầng hơn một nửa. Đấu hồn linh hồn so với đấu kỹ thánh giai bình thường càng khó luyện, nó cần cảm ngộ nhất định nếu không thì khó thể đại thành. Nhưng khi mỗi một tầng hoàn thành đại thành vậy phát huy ra uy lực mạnh hơn ban đầu nhiều, sau khi nổ có đủ thời gian. Chiến đao rút ra, đao khí tứ tán. Khuôn mặt kiêu ngạo của Hoàn Nhan Lợi Phong biến sắc, con ngươi lóe tia e dè. Trước khi Hoàn Nhan Lợi Phong khiêu chiến không ngờ Kích Lưu Phi kính có khí thế như vậy. Phân kim liên trảm. Khói mắt Hoàn Nhan Lợi Phong giật giật con ngươi xám chớp lói tia khó tin. Đúng vậy, là phân kim liên trảm. Tuy chỉ có một thanh trảm mã đao nhưng đấu tự đặc biệt kia không sai. Hoàn Nhan Lợi Phong bản năng muốn lùi, lòng dâng lên cảm xúc không muốn đối diện với Càn Kình. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc ngồi bên cạnh thái tử lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, mắt sáng lên, liên tục thở dài, lắc đầu. Chiến ý phát ra từ người biệt Tây Bạc Cổ Lạc rõ ràng vô cùng. Đao hay, khí thế tốt. Thất hoàng tử Lộ Tây Pháp Trần Thị nhẹ vỗ tay, đứng dậy. Lộ Tây Pháp Trần Thị vỗ vai Hoàn Nhan Lợi Phong, nói. Hãy đánh cho tốt, để chúng ta thấy cuộc quyết đấu đặc sắc. Tuân lệnh. Hoàng tử điện hạ. Hoàn Nhan Lợi Phong chậm rãi bước vào lôi đài, mắt lóe tia xám lạnh lẽo, hai tay giơ quá đầu chậm rãi tách ra trước, sau. Tay Hoàn Nhan Lợi Phong cầm hai thanh chiến đao dài ba thước, cổ tay lên xuống như hai cẳng tay to của bọ ngựa. Lực lượng huyết mạch phóng ra, mắt Hoàn Nhan Lợi Phong hoàn toàn là màu xám, chỉ có một đốm đen di chuyển lung tung trong màu xám, đôi cánh mỏng như cánh ve chậm rãi mở ra sau lưng Hoàn Nhan Lợi Phong. Chiến đấu căng thẳng sắp bùng nổ, ma bốn phía nín thở, hồi hộp nhìn hai bên giằng co trong sân, sợ bỏ qua một giây. Không biết từ khi nào trên bầu trời nặng nề mây đen che lấp mặt trời, tùy thời đổ mưa to. Đấu hồn chậm rãi dâng lên sau lưng Hoàn Nhan Lợi Phong, đó là hình con bọ ngựa xám to lớn, hai cẳng tay như đao màu đỏ như máu nhỏ giọt. Đấu hồn đứng sau lưng Hoàn Nhan Lợi Phong chậm rãi biến mất, cuối cùng dung hợp vào người gã. Đấu hồn nhập thể. Càn Kình nhớ rõ Lôi Địch từng nói nếu đấu hồn không thể nhập thể thì không phải cảnh giới đấu hồn cao nhất. Bây giờ đấu hồn của Hoàn Nhan Lợi Phong đã nhập thể, hai tay gã phát ra uy thế tăng vọt. Người là đấu hồn Thiết Tý Đường Lang, đấu hồn Thiết Tý Đường Lang chính là người. Siêu hư hồn. Càn Kình không chút giữ lại. Hai hoàng kim đấu tâm thứ ba cùng chuyển động. Đấu ấm siêu hư hồn trong đấu tâm thứ nhất bắn ra vô số đấu khí, quả trứng to như sinh ra trong hỗn độn lại dâng lên. Tiếng gầm giống như cự ma viễn cổ, đấu khí mấp máy, hai cánh tay Càn Kình chớp lóe sắc đỏ như tay huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Đấu tâm thứ ba ngưng luyện ra ảo ảnh trên trán cự ma như con mắt diệt thế sắp mở. Siêu hư hồn phụ thể. Ma ảnh khổng lồ buông xuống người Càn Kình. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Ai kế thừa vinh diệu huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Giờ phút này thân thể Càn Kình nhanh chóng trướng to, từng chút một thay đổi. Tóc Càn Kình biến đen, khí thế như ma vương, hai tay đỏ hồng. Khí thế liên tục tăng vọt. Hai lực lượng cường đại hình thành khí thế va nhau, đan xen, xé rách. Phân kim liên trảm đấu kỹ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang, không sai. Mắt xám của Hoàn Nhan Lợi Phong cơ u, v, quy, quy, cơ ca ị tò mò nhìn Càn Kình. Tại sao ma máu Lai Kích Lưu Phi Kính có thể sử dụng đấu kỹ thuộc về huyết mạch Thiết Tý Đường Lang? Hoàn Nhan Lợi Phong do dự, Càn Kình lại hành động. Siêu hư hồn mới bám vào người Càn Kình lại bay ra ngoài, như muốn đột phá vỏ trứng buông xuống thế giới này. Cự ma dữ tợn đáng sợ. Khác với cự ma trước kia, chúng nó tương tự rồi lại khác nhau. Cự ma mới xuất hiện đã phát ra hung uy kinh ma, sau đó lại giáng xuống người Càn Kình. Trong phút chốc các ma cảm nhận thực lực của Kích Lưu Phi Kính đại sư lại tăng vọt, khí thế ngút trời. Thất hoàng tử Lộ Tây Pháp Trần Thị mỉm cười. Quả nhiên là Kích Lưu Phi Kính khiến ma kinh ngạc, nhưng mà chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang từng thuộc 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch chân sách hoàng triều, đấu hồn thập giai, đấu hồn phụ thể. Dù ai đều cảm giác được thực lực của Hoàn Nhan Lợi Phong mạnh hơn Kích Lưu Phi Kính một bậc. Ma võ sĩ bình thường ở tuổi này đạt đến cảnh giới như thế thật khiến nhiều ma võ sĩ huyết mạch thấy xấu hổ, cũng xem như thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc Kích Lưu Phi Kính chỉ là thiên tài trong ma võ sĩ bình thường. Đây là hai lần đấu kỹ. Hoàn Nhan Lợi Phong ngẩn ra. Trước nay đấu kỹ chỉ có thể ngưng luyện ra một đấu ấm, sao tổng như Kích Lưu Phi Kính cùng thi triển ra hai lần đấu kỹ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hoàn Nhan Lợi Phong ngẩn ra, chớp mắt Càn Kình hành động. Hai lần siêu hư hồn, hai lần siêu hư hồn phụ thể hoàn thành. Càn Kình cảm giác thân thể Hoàn Nhan Lợi Phong sắp nứt nổ, nếu không ra tay thì hắn sẽ bị lực lượng dâng trào trong người buộc điên. Tích góp đến đỉnh bạo phát. Càn Kình đạp một bước trùng kích. Mắt đám ma sáng lên, thấy rõ lôi đài hắc kim cương thạch cứng như sắt khẽ run. Càn Kình đã xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan Lợi Phong, công kích nhanh mang theo gió xít bao bọc gã lại. Càn Kình đạp ra một bước với tốc độ siêu nhanh, đấu ấm nổ liên, đấu ký nổ tung, đấu khí liên kết đùi chân, cổ chân thành một đường, hai khớp đầu gối, cổ tay phun bắn đấu khí bạo tạc như pháo nổ. Càn Kình chém ra một đao phân kim liên chạm rót vào hai lần đấu khí siêu hư hồn bùng nổ. Nổ liên đấu ký nổ còn đọng lại, không thua gì tốc độ như thuấn di của vạn ảnh. Càn Kình xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan Lợi Phong, phát ra lực sát thương cơ U, V, Q, Q, hơn A từng có. Càn Kình phát động trùng kích, giơ cao đao chém xuống. Khí thế hồn nhiên một thể của Hoàn Nhan Lợi Phong bị xé rách, một go trời độc lập hỗn loạn. Càn Kình ra một đao phân kim liên chạm không chỉ vô cùng phong mang mà quan trọng hơn là đánh loạn khí thế của Hoàn Nhan Lợi Phong, khí thế độc lập một góc thiên địa không bị khống chế. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Hoàn Nhan Lợi Phong đối diện một đao đột ngột, lỗ chân lông dựng đứng. Hoàn Nhan Lợi Phong vụt ngẩng đầu nhìn một đao hung mãnh không dấu hiệu báo trước, đao kia không chỉ bạo lực, nhanh nhẹn mà quan trọng hơn là ẩn chứa khí thế. Trong đao quang chảy xuôi đốm sáng khó tả, như sông ngân từ trên cao đổ xuống. Trong phút chốc chiến đao đã xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan Lợi Phong. Không cho Hoàn Nhan Lợi Phong nhiều thời gian suy nghĩ cảm thán, tránh né đã không kịp và gã cũng không muốn trốn. Chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang chưa từng biết cái gọi là thụt lùi, trốn tránh. Hoàn Nhan Lợi Phong bỗng vụt ngẩng đầu, đấu khí rót vào đôi tay. Đấu tự phân kim liên chạm rót vào song đao, hai khối kim loại bảo vệ hình đầu hổ trên vai Hoàn Nhan Lợi Phong xoay tít cắt vào mặt Càn Kình, răng nanh sắc bén như mũi đao nhọn lấy mạng người. Cùng lúc đó, Hoàn Nhan Lợi Phong giơ hai tay lên, nhấc chân đạp đất. Hít một hơi sống. Hoàn Nhan Lợi Phong giống măng mọc sau mưa lớn nhanh, song đao thành chữ chém vào một đao của Càn Kình. Keng keng keng. Ba đao va nhau, tiếng đấu khí kim loại liên tục vang lên. Mây đen trên bầu trời phát ra tiếng sấm chấn động mặt đất, tiếng sấm xen lẫn vũ khí va chạm, tiếng đấu khí va nhau dấy lên mùi thiết huyết xếp chóc trên chiến trường. Đấu khí đấu ký phân kim liên chạm va chạm nhanh, tiếng đao ngân liên tục không dứt. Hạt mưa to như hột đậu đổ xuống theo một tiếng sấm xẹt qua bầu trời. Một đao thế như sao của Càn Kình bị Hoàn Nhan Lợi Phong đỉnh đấu hồn Thiết Tý Đường Lang đỡ. Đám ma không kịp khen, chạm mã đao trong tay Càn Kình nhẹ nâng lên. Không đợi Hoàn Nhan Lợi Phong kịp phản ứng, chạm mã đao lại thẳng tắp chém xuống, đường đao giống y như trước. Keng keng keng. Ba đao va chạm, hỏa hoa bắn khắp nơi. Tia chớp trên bầu trời liên tục chớp lóe, đấu khí công kích giọt mưa rơi xuống bay tán loạn. Ốm tay áo bao cánh tay Hoàn Nhan Lợi Phong bị đấu khí xé rách, lộ ra bao tay kim loại màu xám khắc đầy minh văn. Nhưng không hiểu sao đôi bao tay nay chưa kích hoạt. Nhanh quá. Hai cổ tay Hoàn Nhan Lợi Phong rung lên, chiến đao xông lên bị nhát đao thứ hai đè ép. Đao thứ ba. Càn Kình mới giáng xuống đao thứ hai thì đao thứ ba đã tới ngay sau đó. Từng đao giao nhau, đôi chân Hoàn Nhan Lợi Phong liên tục lùi ra chừng 5 bước mới ngừng, mắt chớp lóe tia khó tin. Hoàn Nhan Lợi Phong không nghĩ ra trong tình huống đấu hồn nhập thể thế nhưng bị kích lưu phi kính đẩy lùi và hoàn toàn đánh mất ưu thế chủ động. Hoàn Nhan Lợi Phong không thể tin kích lưu phi kính trẻ tuổi biết nắm chắc thời cơ đối chiến, càng không ngờ một đao bùng phát ra sáng như sao đưa cuộc chiến lên trên cao. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Hoàn Nhan Lợi Phong không thể tin. Lão thường thích phạm sai lầm công kích thăm dò trước, ma máu lai trẻ thì hoàn toàn không có lỗi đó, từ lúc chiến đấu đã dốc hết sức công kích. Đao thứ 4. Hoàn Nhan Lợi Phong không kịp kinh ngạc nhiều hơn, vứt bỏ mọi ngạc nhiên, nghi vấn, khó hiểu ra sau đầu. Hoàn Nhan Lợi Phong không phải tay mới bước ra chiến trường mà là chiến sĩ già có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trong phút chốc Hoàn Nhan Lợi Phong đoán ra thế yếu của đối thủ. Kích Lưu Phi kính bùng nổ hung mãnh đúng là đáng sợ, nhưng hắn không có lượng đấu khí đấu hồn chống đỡ. Nói thẳng là công kích như bão táp này không cách nào kéo dài. Trong giây phút sinh tử, Hoàn Nhan Lợi Phong điều chỉnh tiết tấu vào trạng thái chiến đấu tốt nhất, tuy tạm thời bị đánh yếu thế nhưng gã tin chắc chống đỡ qua vòng công kích cuồng bạo này thì khí thế của Kích Lưu Phi kính sẽ yếu đi. Kích Lưu Phi kính hụt đấu khí là Hoàn Nhan Lợi Phong có thể dễ dàng đảo ngược cuộc diện, giết đối thủ. Đao thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Chiến đao của Càn Kình ồ ạt, nước mưa ào ào như chút, một đao tiếp một đao, không có vẻ gì là lực lượng sắp cạn. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Ai kế thừa vinh diệu huyết mạch Thiết Tý Đường Lang? Hạ. Càn Kình chiếm ưu thế, hoàn toàn thi triển ra đao thế tựa như tiền bối chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang trong tinh thần giáng xuống người hắn, khí thế vinh diệu không ngừng đi tới bùng nổ. Giờ phút này, Càn Kình quên sinh tử, quên đang ở đâu, thậm chí quên hắn là Càn Kình. Càn Kình chìm đắm trong cảnh giới đặc biệt, như bềnh bồng trong biển sao, chiến đao trong tay là dòng sông Ngân, vinh diệu huyết mạch Thiết Tý Đường Lang sôi sục gầm giống trong máu. Hoàn Nhan Lợi Phong chăm chú nhìn Càn Kình, đao phong hai thanh chiến đao đã vặn vẹo. Lúc này thể hiện rõ chất lượng đấu binh, Hoàn Nhan Lợi Phong vẫn thủ chặt trước mặt. Đao pháp của Càn Kình càng lúc càng hung mãnh. Phân kim liên trảm, huyết chiến bát thức, phá địa trảm. Càn Kình cũng không biết hắn đang sử dụng cái gì, chỉ biết xóa đi vết nhơ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang trước mặt mình. Nếu các tiền bối vinh diệu huyết mạch Thiết Tý Đường Lang đã trở về tinh thần thì phản đồ thanh trừ môn hộ gia tộc huyết mạch Thiết Tý Đường Lang để cho ta kế thừa vinh diệu tử chiến không lùi, tinh thần có rơi xuống cũng lớn ngực nhìn. Để ta thay huyết mạch Thiết Tý Đường Lang thanh lý môn hộ phản đồ này. Hùng tâm vạn trượng. Chiến ý ngang nhiên. Công kích đi tới không ngừng. Càn Kình đạt đến đỉnh phong nhất từ khi ra đời đến nay. Đấu ký đoạn thủy liệt lãng trong đấu tâm chưa hoàn toàn ngưng luyện ra bỗng nhanh chóng ngưng tụ. Kế đô trảm mã đao tỏa đoàn sáng rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng như xé sách tầng mây đen, giạt mở mưa tầm tã. Một đao kia thật sự là thế không thể đỡ. Dù có ngàn vạn đại quân ngăn trở trước mặt cũng không thể cản Càn Kình xông vào giết tướng địch trong đại quân. Một đao ý cảnh không ngừng đi tới, không thể ngăn cản. Trong phút chốc Hoàn Nhan Lợi Phong cảm nhận được khí thế vinh diệu đến từ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Máu Hoàn Nhan Lợi Phong sục sôi, tim đập, đấu hồn Thiết Tý Đường Lang dung hợp trong người dường như thật sự thức tỉnh, sống lại từ ngủ say. Ta mới là chiến sĩ của gia tộc huyết mạch Thiết Tý Đường Lang. Khi Hoàn Nhan Lợi Phong đối kháng một đao hết sức của Càn Kình thì vinh diệu tự hào trong lòng bị thức tỉnh, phá hủy ý niệm khó hiểu một đao kia. Hoàn Nhan Lợi Phong có kinh nghiệm chiến đấu nhiều lần, vô số lần bò ra từ đám người chết. Giờ phút này, Hoàn Nhan Lợi Phong bộc lộ ưu thế kinh nghiệm, nếu đổi lại là chiến sĩ trẻ tuổi khác cùng thực lực. Hạt mầm chiến bại gieo trong lòng rồi là không có khả năng lật ngược thế cờ. Nhưng Hoàn Nhan Lợi Phong giải mở hạt mầm chiến bại, áp lực sinh hoạt trong ma tộc nhiều năm, vô số lần giãy giụa sắp chết lấy về kinh nghiệm hiện tại trở thành ưu thế tuyệt đối của gã. Hoàn Nhan Lợi Phong như cành liễu lắc lư trong bão táp khó gãy. Tốt lắm, ta lại giúp ngươi một tay. Ngón tay thất hoàng tử lộ tây pháp trận thì nhẹ xoay chiếc nhẫn kim loại màu xám. Trong phút chốc trán Hoàn Nhan Lợi Phong nổi lên con dấu, dấu ấm màu xám, dấu ấm minh văn màu xám phát ra sức mạnh không giống người sống. Mắt Hoàn Nhan Lợi Phong xám xịt, làn da cũng xám, đấu khí sắp xảy ra thay đổi. Một loạt biến đổi khiến Hoàn Nhan Lợi Phong càng mạnh hơn. Các ma ngồi xem trong khoảnh khắc nhận ra thân thể Hoàn Nhan Lợi Phong thay đổi, đấu khí đặc biệt làm ma thấy rất khó chịu. Đỡ được. Song đao của Hoàn Nhan Lợi Phong đỡ được một đao của Càn Kình. Đao ý tinh thần Trường Hà rót vào chiến đao bị Hoàn Nhan Lợi Phong đỡ được. Thắng. Khóe môi Thất Hoàng Tử Lộ Tây Pháp Trần thì cong lên, nở nụ cười đắc thắng. Tuy nhiên, khi Thất Hoàng Tử Lộ Tây Pháp Trần thì mới nở nụ cười thì kế đô chảm mã đao trong tay Càn Kình lại rít gào. Tiếng gầm đầy chiến ý nổ vang trong người Càn Kình, hắn hợp nhất với chiến đao trông như hắn chính là tinh thần Trường Hà, đến cũng là tinh thần Trường Hà, tinh thần Trường Hà từ trên trời giáng xuống. Tiếng gầm sấm sét đầy chiến ý lấn áp sấm chớp trên bầu trời, chấn động màng tai các ma như muốn xé sách tai bọn họ, đâm sâu vào linh hồn mới cam lòng. Giờ phút này, các ma cảm giác được suy nghĩ của ma võ sĩ bình thường ma máu lai kích lưu phi kính, đó là tâm nguyện khiêu chiến lực lượng huyết mạch, đó là linh hồn gầm giống chiến ý bất khuất. Nguy rồi! Lộ Tây Pháp Trần Thị những mày nói. Không rảnh nghĩ nhiều. Phong ấn, hãy mở ra cho ta. Đôi mắt xám của Hoàn Nhan Lợi Phong đột nhiên tràn ngập tơ máu đỏ thắm như tùy thời nổ tòng mắt, máu đỏ thắm chảy ra. Đôi bao tay xinh đẹp trên cánh tay Hoàn Nhan Lợi Phong toát ra lạnh lẽo, hơi thở xám giống chết chóc. Trong khoảnh khắc thân thể Hoàn Nhan Lợi Phong không còn hơi thở người sống. Đã chết. Càn Kình cảm giác rõ ràng trên người Hoàn Nhan Lợi Phong không còn dấu hiệu sống. Minh văn vong linh trên cánh tay chớp mắt cướp lấy an sống của gã, chuyển biến tất cả tinh hoa sự sống thành lực lượng tinh thuần nhất. Cái này gần bán thánh rồi đi. Bác Khắc Tư Lực ngơ ngác nhìn Hoàn Nhan Lợi Phong trên lôi đài. Sao có thể? Tại sao thực lực Hoàn Nhan Lợi Phong bỗng tăng vọt đến loại tình trạng này? Vong linh. Lại là vong linh. Khí thế Càn Kình tăng lên đến đỉnh điểm nhưng lại lần nữa đột phá. Sự kiện vong linh Hải Thanh Nhi chuyển biến thành mối hạn trong lòng Càn Kình. Các ma cảm giác kích lưu phi kính đạt đến trạng thái thăng hoa đặc biệt, hoàng kim đấu tâm tùy thời đột phá ngưng tụ đấu hồn. Càn Kình giống gầm, lại một đao. Một đao kia chém vỡ chiến đao trong hai tay Hoàn Nhan Lợi Phong. Lực lượng lao nhanh như sông lớn rót vào, đánh thủng phòng ngự chém vào trán gã vạch xuống ngực bụng. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Khi trán Hoàn Nhan Lợi Phong trúng đao thì có máu phun ra từ khe hở, đôi mắt thất thần biến sống động. Một nửa khuôn mặt dữ tợn gầm giống, giận dữ như vong linh không cam lòng, nửa bên mặt tràn ngập yên lành, vui vẻ, giải thoát. Cũng vào lúc này, hai đấm Hoàn Nhan Lợi Phong tung ra chúng ngay ngực Càn Kình, huy chương vong linh bùng nổ và uy lực từ bao tay khiến gã còn sống dù bị tổn thương chí mạng. Phân kim liên trảm, đoạn thủy liệt lãng, liệt địa, đấu ký trảm hải chưa hoàn chỉnh tuôn một hơi từ cánh tay trái giữ tợn vào người Càn Kình. Cánh tay phải yên lặng, tường hòa, vui vẻ, tràn ngập giải thoát cũng đánh vào ngực Càn Kình. Đấu hồn thiết tí đường lang gầm giống theo cánh tay làm cầu nối xông vào người Càn Kình. Hoàn Nhan Lợi Phong xếp hạng 175 trên bảng nhập thánh chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang rốt cuộc bị chém làm hai nửa, máu phun ra từ hai bên. Hoàn Nhan Lợi Phong ngã ra sau, khóe môi con đọng nụ cười đầy ẩn ý. Chết rồi! Thắng! Trong phút chốc các ma đứng xem chỉ còn hai suy nghĩ trên các cặp mặt giật mình, khó tin nhìn chằm chằm vào Càn Kình, Hoàn Nhan Lợi Phong trong chiến trường. Không ai ngờ kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Hoàn Nhan Lợi Phong đỉnh đấu hồn mà thua. Kết cuộc thua là chết, đặc biệt vào lúc cuối Hoàn Nhan Lợi Phong bùng nổ lực lượng dường như không thuộc về gã, cường đại gần như bán thánh. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 859. Trường Hà Quán Nhật. Phụt. Càn Kình không thể nắm chặt chiến đao thêm, hai lực lượng cường đại nhập vào người hất hắn lên cao, miệng hộc vòi máu, xương ngực gãy lách cách. Càn Kình bay ngược ra, nhanh chóng giật ra đôi bao tay của Hoàn Nhan Lợi Phong. Hỏng rồi. T-A-A-T, Hoàng tử Lộ Tây Pháp Trần thì thấy hình ảnh đó thì tim đập nhanh, tiếp theo nở nụ cười. Sợ cái gì? Kích lưu phi kính sắp chết, khi đó sẽ không ai chú ý đến đôi bao tay kia. mấy đấu ký đủ xé sách càn kình trong chớp mắt, nếu không nhờ hắn liên tục dùng đấu ký siêu hư hồn hai lần, phong vân kim thân hộ thể thì đã bị xé sách từ lâu. Phi kính. Mũi chân lộ tây pháp lưu thủy chạm đất xông tới chỗ càn kình, hai tay ôm hắn. Trong khoảnh khắc lực lượng mạnh mẽ xuyên qua người càn kình một phần rót vào thân thể lộ tây pháp lưu thủy. Thập công chúa điện hạ ở trên không trung há mồm phun ra bãi máu cũng bay ngược đi. Tuy tay lộ tây pháp lưu thủy ôm được càn kình nhưng vì đụng vào người hắn, hai xương sườn sau lưng bị trùng kích lại gãy. Phi kính đại sư. Bác khắc tư lực ngồi không yên, đấu hồn dâng lên trong người, lực lượng nhập thánh phát ra. Càn kình cảm giác sau lưng mềm mại, dường như không khí biến mềm nhũn, người rơi vào thứ mềm hơn bông. Mềm là năng lực hồn vực đặc biệt sau khi nhập thánh của bác khắc tư lực, mềm được gọi là biến tất cả mềm mại. Không khí sau lưng càn kình mềm nhũn trở thành trợ lực tốt nhất cho hắn chạm đất. Phụt! Thân thể càn kình trôi nổi trong không khí mềm, miệng lại phun ra vài ngụm máu, thân thể hỗn loạn hơn cả chiến trường nhân ma. Dược tề sư, mau lên! Bác khắc tư lực ngồi xổm bên cạnh càn kình, ngoái đầu nhìn từng là tổng hội trưởng công hội dược tề ngồi trên đài xem so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Cái này cái gì? Bác khắc tư lực nhìn từng là tổng hội trưởng công hội dược tề đi tới gần. Hít cách, thôi, phụt. Càn kình miễn cưỡng mở mắt nhìn bác khắc tư lực, nói. Hắn không cứu được ta. Để ta tự xử. Đưa ta tới nơi yên ăng. Đừng để ma nào quấy rầy. Càn kình chưa nói hết câu đã không còn sức mở mắt. Chiến trường trong người càn kình quá hỗn loạn, cứ tiếp tục phân tâm thì khó chữa trị. Phân kim liên trảm đoạn thủy liệt lãng. Cha nó, lại còn có liệt địa, đây là trảm hải không hoàn chỉnh. Càn kình cảm giác đấu ký hỗn loạn trong người chưa từng có. Ba đấu tâm đã chuyển động với tốc độ nhanh nhất muốn trấn áp những công kích. Tuy nhiên, những công kích này dù đã mất đi lực lượng tiếp theo nhưng dù gì cũng là lực lượng gần bán thánh phát ra, lực lượng mạnh mẽ đến nỗi ba đấu tâm hợp lại không cách nào trấn áp, cộng với đấu hồn huyết mạch thiết tí đường lang tàn phá tiến vào người càn kình. Đúng vậy, đấu hồn huyết mạch thiết tí đường lang tàn phá. Đấu hồn này tiến vào thân thể không quan tâm tất cả, nó có mục tiêu điên cuồng xông lên, mục tiêu đó chính là đấu tâm thứ nhất. Không thể để nó đến gần đấu tâm. Nếu đấu hồn thiết tí đường lang tới gần thì sẽ công kích hủy hoàng kim đấu tâm. Càn kình điều động tất cả lực lượng, đấu ký thánh giai tiềm lôi xông vào trong đấu hồn huyết mạch thiết tí đường lang tàn phá. Một chuỗi vụ nổ nhỏ trong đấu hồn huyết mạch thiết tí đường lang tàn phá nhưng không thể kiềm chế nó trùng kích. Ba ngọn lửa địa hỏa chi tâm hợp sức xuất kích, đấu khí băng diễm đóng băng lực lượng đấu ký đấu hồn huyết mạch thiết tí đường lang tàn phá xông vào người càn kình, rồi địa ngục hỏa thi triển hỏa độc xâm nhập, cuối cùng là cương mãnh chi hỏa của địa hỏa chi tâm thiêu cháy. Nổ đấu ký siêu hư hồn đối kháng. Nói đùa. Càn kình nhìn thân thể của mình bất đắc dĩ. Thân thể như vậy không chịu nổi nổ đấu ấm siêu hư hồn. Không biết nổ ba đấu khiếu rồi có xử lý được lực lượng xâm nhập trong người hay không nhưng chắc chắn thân thể càn kình sẽ tiêu đời. Bây giờ thân thể càn kình rách bươm, gãy ít nhất mấy chục khúc xương đấu mạch, đấu khiếu. Mới vào ma tộc có mấy ngày. Càn kình không thể không cảm thán lần thứ hai tới gần thần chết trong thời gian ngắn ngủi, lần này hắn không thể ngăn được nữa. Ngăn cản đấu hồn thiết tí đường lang, phải ngăn được đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá này. Càn kình cố sức ngăn cản tầng tầng chướng ngại vỡ không thể chặn lại đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá. Nếu là quá khứ thì còn có thể, nhưng hoàn nhan lời phong tiến vào trạng thái gần bán thánh, càn kình không cách nào chống lại. So với lực lượng gần bán thánh của Hoàn Nhan Lợi Phong để lại thì càn kình thua kém nhiều, không phải có niềm tin là đối đầu được. Dù sao một bên là hoàng kim đấu tâm, bên kia lực lượng gần bán thánh cách biệt tới hai đại cảnh giới. Bức tường cuối cùng cách đấu tâm thứ nhất cũng bị đập vỡ, càn kình không kịp tạo ra vách ngăn mới. Đấu hồn thiết tí đường lang tàn phá đã gián sát đấu tâm thứ nhất. Âm âm âm âm âm. Càn kình nằm dưới đất bỗng co giật bắn lên cao nửa thước, lỗ chân lông phun ra máu chói mắt, người đẫm máu. Thật sự sắp chết. Càn kình cảm giác hoàng kim đấu tâm sắp bị phá, đầu óc nhanh chóng nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi, rất ngắn nhưng tất cả ký ức rõ ràng. Càn kình nhớ lại từng chút một. Nước mắt của phụ thân, hào tình của phụ thân. Vinh diệu huyết mạch thiết tí đường lang. Đoạn phong bất nhị vô lại. Phần đồ cuồng ca kiên trì cố chấp. Thiết khắc lạnh lùng. Một nột thiên sách tao bao. Một quy vô tâm đại thúc cáo già và dã man. Lộ tây pháp lưu thủy đanh đá. La thanh thanh dịu dàng. Cẩu nguyệt gia anh dứt khoát và đôi khi thủy mị. Bích lạc nhát gan. Hoàng tuyển vô địch. Lôi địch đại thúc từ ái. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh trong mắt không người. Xa hoàng bàn hoàng cơ hiền hỏa. Càn chiến huyền chết tiệt bá đạo. Tổ cha nó, ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, ta không cam lòng chết. Hoàng kim đấu tâm thứ nhất sắp tan vỡ, đau đớn đến tê dại, không thể nhúc nhích một ngón tay, càn kình không thể lấy mũ vào vô tận thế giới. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là học đồ của lão bố Lai Khắc ta. Càn kình, lại đây thử thần bí dược tề của ta. Ngu ngốc, sao điều chế dược tề như vậy? Đánh thắng thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Minh Văn. Rất đơn giản tại ngươi quá ngốc. Hình ảnh các lão sư trong vô tận thế giới xẹt qua đầu càn kình. Không cam lòng. Không cam lòng. Trong đầu càn kình lại lóe qua hình ảnh. Trong ngàn vạn đại quân chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang vĩnh viễn không ngừng chỉ biết xông lên. Chiến kỳ phấp phới chống trận không ngừng, mãi mãi đi tới. Huyết mạch thiết tí đường lang không vô địch nhưng tuyệt không nhận thua.